Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, hệ thống thỏa hiệp. Đợi tại Mạc Thiết Dòng binh đoàn, Tiêu Nhàn thời gian thoáng cái trải qua có chút làm dịu. Hơi có điểm vui đến quên cả trời đất cảm giác. Tiểu Y Tiên ở trong thành mở một nhà y quán, vô luận người nào đều có thể đến cửa chữa trị. Đương nhiên khách hàng đều là cấp thấp võ giả. Dù sao Tiểu Y Tiên y thuật không phải đặc biệt mạnh. Giúp người chữa bệnh, một mặt là yêu thích, một mặt cũng có thể bằng vào này kiếm lấy công đức. Cớ sao mà không làm đây? Tiêu Nhàn cảm thấy cũng rất tốt, có ý nghĩa hơn nữa rất hữu dụng. Đương nhiên giơ hai tay đồng ý. Đương nhiên, đó là tại Tiểu Y Tiên kéo hắn đi giúp công việc chuyện lúc trước. Đến mức đủ đến, hắn quả thật có chút hối hận. Tại trình bày một hồi Nghiễm Khai Sơn Môn, dùng thu đồ đệ khuếch trương ảnh hưởng lớn sau đó, Tiểu Y Tiên bỏ qua hắn, chuẩn bị thành lập một cái dược sư công hội. Được rồi, nàng quả thật bị Tiêu Nhàn thuyết phục. Nếu luyện dược sư có mình công hội, các nàng là cái gì sẽ không có. Bọn hắn dược sư chỗ nào liền so sánh luyện dược sư kém. Tiểu Y Tiên phát hạ hoành đồ sự nghiệp, muốn trắng trợn phát huy y đạo, trở thành cùng đan đạo chóp mũi cao quý chức nghiệp. Tiêu Nhàn cũng không muốn đả kích nàng tích cực tính. Đương nhiên sẽ không nói luyện đan sư bản thân liền là dễ dàng dược sư các loại cách nói. Huống chi, không phải là thành lập cái công hội. Tất cả vẫn là phải từ từ tới. Có thể làm cho Tiểu Y Tiên có việc có thể làm. Vẫn có thể lấy được công đức. Tiêu Nhàn tự nhiên không có ngăn trở đạo lý. Thanh Lân vấn đề tâm lý cũng xem như có lý giải quyết. Không có vảy rán, nàng cao hứng khóc, cộng thêm mấy ngày nay nàng đi cho Tiểu Y Tiên làm giúp. Mọi người đối với nàng cảm kích mang tạ, lòng tự ái cùng lòng tự tin cũng là đã nhận được tăng lên rất nhiều. Bắt đầu nàng cũng là rất không quen, có chút sợ hãi, bất quá qua một hai ngày thành thói quen. Hơn nữa hướng y quán chạy 10 phần nhanh, mỗi ngày hết sức phấn khởi. Thấy vậy, Tiêu Nhàn dở khóc dở cười, nội tâm bỗng nhiên có gan thê lương cảm giác. Không có thị nữ thời gian, thật là không dễ chịu a. Bất quá cũng may Tiểu Y Tiên mỗi lần đều sẽ trở về nấu cơm cho hắn. Hắn chỉ cần ngủ đến giờ cơm là được. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là ăn. Bắt đầu Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ cảm thấy thật bình thường. Nhưng về sau, vậy coi như không bình tĩnh. Mẹ, lão tử ở bên ngoài làm việc chết bỏ. Người mẹ nó ngủ ở chỗ này. Còn mẹ nó có không còn nhân tính rồi. Hai người quả thực không chịu nổi Tiêu Nhàn giờ học. Trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Lấy tên đẹp Tiêu Viêm nhiều ngày không có tin tức. Người cái này phía sau màn tìm cách nhất định phải phụ trách. Nghe thấy hai người lời này, Tiêu Nhàn nội tâm là mộng bức. Ban đầu chính là nói xong rồi ta liền bày ra một hồi. Không tham dự, hiện tại cư nhiên đổi ý. FML con mẹ nó. Đại ca nhị ca, các người mẹ nó còn biết xấu hổ hay không sao? Đối với Tiêu Nhàn giải bày, hai người bịt tai không nghe. Trực tiếp liền đem Tiêu Nhàn ném ra ngoài. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, nhìn thấy tà dương rũ xuống, sương khói cát vàng, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà thở dài, ngoại trừ câu này thiên cổ tuyệt sướng. Đại ca nhị ca, các người thật không nhường ta trở về. Thơ thở dài xong rồi, Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía thủ ở cửa thành Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Trên mặt rất là khổ bức nói, tam đệ, hai, không phải nhị ca tuyệt tình, mà là tứ đệ xác thực rất lâu không có tin tức. Người chính là thay chúng ta đi nhìn một cái đi. Tiêu Đỉnh thở dài một cái, mặt đầy chân thành, rất là lo âu nói ra, tứ đệ, nếu là ngươi không có tìm được tam đệ, vậy coi như đừng trách ta nói cho phụ thân, ngươi ở nơi này ngủ nướng chuyện. Phụ thân chắc hẳn rất hy vọng ngươi đi Già Lam học viện học tập. So với nho sĩ Tiêu Đình, Tiêu Lệ có thể liền trực tiếp hơn nhiều. Híp mắt, trực tiếp uy hiếp nói ra, ta cũng cảm thấy Già Lam học viện thích hợp hơn Tam Đệ. Tiêu Đình cũng bổ đao rồi một câu, không nghĩ đến cư nhiên lấy chuyện này uy hiếp mình. Tiêu Nhàn có chút muốn đánh người kích động. Mẹ, thật coi lão tử dễ khi dễ lắm phải không là? Có tin không lão tử thật sự đi Già Lam học viện báo cáo? Túc chủ, bậc này uy hiếp, tại sao có thể nhẫn? Đề nghị túc chủ đây liền đi Già Lam học viện, thân là xuyên Việt giả, há có thể đủ thỏa hiệp? Ta cũng cho rằng như thế, kiên quyết không thể đủ hướng về hệ thống thỏa hiệp. Đang kích động hệ thống, ta năm ngoái mua cái biểu. Đại ca nhị ca, người yên tâm, ta đây liền đi, không có khác nói. Tiêu Nhàn lập tức bảo đảm nói. Vừa dứt lời, Tiêu Nhàn như một làn khói mất dạng. Tiểu tử này, phân phát nhiệm vụ, tìm kiếm biến mất Tiêu Viêm. Nhiệm vụ thường, một chai Tam Vân Thanh Linh Đan. Hệ thống, người đây đánh mặt còn dán trên mặt, tới tinh thần rất mạnh. Yên tâm, tìm ra Tiêu Viêm, ta liền thưởng một cái kim tệ. Tiêu Nhàn trêu ghẹo nói, hệ thống, Lẳng Lặng là ai? Ta cũng rất muốn nàng. Trong sa mạc, Tiêu Nhàn thảnh thơi thấp khắp nơi đi dạo lung tung. Hắn cũng không biết Tiêu Viêm đi đâu, chỉ có thể đuôi mù tìm. Qua mấy giờ, Tiêu Nhàn quả thực không chịu nổi, tìm ra dưới một cây đại thụ, bắt đầu hóng mát. Đây đáng chết Thái Dương, ta là hậu nghệ, ta mẹ nó cũng phải cấp ngươi một mũi tên. Tràn ngập ác ý được nhả ra tâm sư rồi một câu. Tiêu Nhàn từ hệ thống bên trong đổi mấy cái trái dưa hấu. Mở ăn, hí, thật sự sảng khoái a. Cảm giác đến trơn cổ nước dưa hấu ở trong miệng chảy xuống. Tiêu Nhàn rất là thỏa mãn, kìm lòng không được mà cảm khái một câu. Hệ thống, cho ta đến điểm băng, dưa hấu ướp đá nghe nói qua chưa? Ngọt là ngọt, nhưng không hiểu thử a. Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, hệ thống, ta sống ngạch ngạch mệt quá không? Phân phát nhiệm vụ, túc chủ nhận thể chất, tưởng thường, băng thuộc tính đấu khí. Nhận thể chất liền có băng, đơn giản như vậy. Nghe thấy hệ thống, Tiêu Nhàn không nhịn được có chút hoài nghi. Sửa lại túc chủ, là băng thuộc tính đấu khí, không phải băng. Hệ thống nhả ra tâm sư nói, kia khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Nhàn khoát tay một cái, xem thường, băng thuộc tính đấu khí cùng băng, đây không phải là một cái khái niệm, có thời gian giải thích, còn không bằng ngủ một giấc thật ngon đâu. Hệ thống, ta triệt để ép sao sao mang, đi, nhận thể chất đi, không có tiếp tục hoài nghi chuyện này, nhiều mệt mỏi a. Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, chúc mừng túc chủ trải qua thao thiết thể chất, chỉ cần ăn, có thể đem tất cả năng lượng hóa thành túc chủ sử dụng. Tiêu Nhàn, hệ thống, thể chất này có phải hay không phát sai? Nghe thấy hệ thống giải thích, Tiêu Nhàn hai mắt đều là mộng bức, không dám tin tưởng hướng về phía hệ thống hỏi, dựa vào ăn liền có thể tăng cường thực lực. Đây không phải là hắn cho tới nay mộng tưởng sao? Không dùng tu luyện, không dùng tu luyện, không dùng tu luyện, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Nghĩ đến hệ thống một mực tại vì thay đổi mình mà nỗ lực. Tiêu Nhàn thậm chí có nhiều chút hoài nghi. Lúc này hệ thống, có phải hay không bị virus xâm nhập? Túc chủ, thay đổi người chính là quá khó khăn. Chúng ta vẫn là xin chào ta hảo chào mọi người đi. Ta sợ mình không có hết khổ, liền bị ngươi tức chết, cho nên xin ngươi hãy cố lên ăn, nhớ ăn khá một chút, ta cũng tốt sớm một chút trở thành chính thức. Hệ thống sinh vô khả luyến, thở dài nói, hệ thống, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi chính là ta chuyện, về sau ta mỗi bữa ăn thịt trâu, nhất định khiến ngươi chết nhắm mắt. Tiêu Nhàn nghiêm trang nói ra, thịt trâu. FML cụ ra ngươi. Người mẹ nó nếu như ăn thịt trâu, lão tử chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng, thịt trâu ăn thật ngon. Nghe ta, ăn ma thú, không chỉ thịt xốp, thấm vào ruột gan, hơn nữa có thể có giúp đề cao giấc ngủ chất lượng. Thân là cá mặn, không ăn ma thú, nhất định chính là sỉ nhục. Ừ, có đạo lý, ta suýt chút nữa lại tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.